Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 302, Tuyệt Vọng Vũ Văn Thế Long. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chúng ta hai cái đương nhiên không chết. Nếu không nói, như thế nào đem ngươi cái này ác tặc, chém giết dưới kiếm, đương nhiệm Vũ Văn gia chủ Vũ Văn Thế Long trong phòng. Trường Không Vô Kỵ cầm trong tay bảo kiếm, bá đạo vạn phần nói, ở hắn bên cạnh, Phương Ngọc Hạm cùng với một bên, đồng dạng ánh mắt sắc bén căm hận, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Thế Long, bất động mảy may, kia nồng hậu sát khí, thẳng xem Vũ Văn Thế Long, mồ hôi lạnh chảy ròng, không có biện pháp, hắn không sợ không được a. Phải biết rằng mấy ngày trước kia Trường Không Vô Kỵ vẫn là huyền vũ một trọng bộ dáng, lúc ấy liền có mạnh hơn chính mình sức chiến đấu, mà hôm nay hắn đã nhị trọng thiên, ngay cả cái kia Phương Ngọc Hạm đều liền phá không biết mấy cái cảnh giới. Vũ Văn Thế Long trong lòng hiểu rõ, chính mình tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng, miễn cưỡng áp chế một chút trong lòng sợ hãi. Vũ Văn Thế Long tựa hồ bừng tỉnh hỏi ngược lại, nguyên lai thái tử gia nôn nóng, còn có ngươi thuộc hạ thiên bảo các từ tang sự, đều là ở vì đêm nay báo thù. Bội phục, ha, không sai, ngươi dưới tam lạm thủ đoạn, muốn diệt trừ ta, mà ta liền lấy chân chính kế sách, chế tạo cơ hội phản giết ngươi. Đây là thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng a. Trường Không Vô Kỵ cũng không nóng nảy, tay trái nhẹ nhàng chà lau tay phải bên trong bảo kiếm, phảng phất là thực thân mật lão bằng hữu giống nhau, cùng đối phương liêu thật sự vui vẻ. Mà đối diện Vũ Văn Thế Long đột nhiên lại cười, ở Trường Không Vô Kỵ nhíu mày chung, hắn vẫn là có chút đắc ý nói, đáng giá, cũng coi như là đáng giá, vì giết ta, ngươi thiên đạo đỉnh đều lãng phí đi ra ngoài, đã chết cũng liền đã chết đi. Vũ Văn gia chủ tựa hồ tự cấp chính mình tìm cái tâm lý an ủi, đem chính mình tử vong giá trị kéo đến cực cao phạm trù. Bất quá hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ lại chỉ có thể còn lấy bĩu môi nhạo báng, bảo kiếm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ, hơi có chút nghiền ngẫm nói, thiên đạo đỉnh hy sinh. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Thiên tâm luyện chính là duy nhất khống chế thiên đạo đỉnh pháp môn. Vô Kỵ, ta đem kia đồ vật lưu lại như thế nào? Tam hoàng tử cầm đi thì lại thế nào? Không thể dùng, cũng chỉ có thể nhìn. Coi như là ta Trường Không Vô Kỵ gửi lại ở bọn họ nơi đó thôi. Ngày nào đó ta vui vẻ, tự nhiên sẽ nhẹ nhàng thu hồi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trường Không Vô Kỵ là vạn phần tự tin, phảng phất tam hoàng tử bên kia, cho dù có Chu Thành, hắn cũng có thể đủ quay lại tự nhiên dường như. Vũ Văn Thế Long tuy rằng cảm thấy hắn phía trước nói có đạo lý, nhưng mặt sau thu hồi, làm hắn không khỏi trào phúng lên. Ngồi ở giường đệm thượng hắn, duỗi tay một lóng tay Trường Không Vô Kỵ mà nói, phóng tới hắn nơi đó, ngươi còn có thể thu hồi tới. Ai cho ngươi tự tin? Tam hoàng tử thủ hạ cao thủ nhiều như mây, chính là cái kia Chu Thành, ngươi đều xa xa không phải đối thủ. Dựa vào cái gì? Ha, ngươi thiên đạo đỉnh là muốn lãng phí, mà ngươi cũng sớm muộn gì bị tam hoàng tử cùng nương nương người thu hoẹp mà chết. Ha ha ha ha ha, lấy không trở lại. Thu hoạch ta làm ngươi xem cái đồ vật. Trường Không Vô Kỵ ở Vũ Văn Thế Long cười to chung, thi triển một cái thần thông, thức hải trong thế giới tức khắc dâng lên biến hóa, thần phủ bên trong hóa thành linh thần thần niệm, khinh phiêu phiêu bay ra thần phủ, xuyên qua thức hải thế giới, xuyên thấu qua thiên linh, như chân thần hạ phàm giống nhau, mang theo vô tận thánh quang, rớt xuống tới rồi Vũ Văn Thế Long trước mặt. Vũ Văn Thế Long cũng coi như là cao thủ, chính là đương hắn nhìn đến đi ra thân thể linh thần về sau, trực tiếp tới cái đại kinh thất sắc, hắn thức hải thế giới, chính mình kia một chút chân linh, đều ở không ngừng run rẩy, phảng phất là gặp trời sinh chủ nhân giống nhau, làm chính mình muốn phủ phục trên mặt đất, lễ bái đối phương, hắn bàn tay, càng là bởi vậy run rẩy, cả người lắp bắp nói, không có khả năng, sao có thể, thần niệm nguyên kết linh thần hiện, đạo pháp muôn vàn khai thật môn, đây là tam hoa tụ đỉnh về sau, còn muốn tha thiết ước mơ linh thần thể, ngươi hiện tại vì cái gì sẽ sinh ra thứ này? Vũ Văn Thế Long đã bị trường không vô kỵ thiên phú dọa choáng váng, linh thần có thể mở ra người, nhất định là sẽ phá toái hư không, phi thăng chân giới, bất quá lại cũng có rất nhiều cao thủ, cả đời đều chỉ là tam hoa tụ đỉnh, vô pháp mở ra linh thần. Thí dụ như tam hoàng tử ngồi xuống Chu Thành, liền tại vì thế cùng loại sự tình sở phiền não đâu. Nhưng trước mắt trường không vô kỵ đâu. Bực này cảnh giới liền làm được. Về sau tu hành, chẳng phải là càng muốn bình bộ thanh vân sao? Nghĩ lại hắn mấy tháng liền đến này loại cảnh giới đáng sợ tăng lên tốc độ. Siêu việt Chu Thành, giống như thật sự không phải nan đề. Cầm lại thiên đạo đỉnh, thật sự rất khó sao? Chính mình Vũ Văn gia tộc, rốt cuộc đắc tội một cái gì quái vật. Giờ khắc này Vũ Văn Thế Long, thân mình mềm mại nằm ở trên giường bất động. Hắn trong lòng, dâng lên vô cùng hối hận, liền không nên vì đại ca, trêu chọc cái này đáng sợ tiểu tử a. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều chậm. Ta trường không vô kỵ cũng không phải tự biên tự diễn. Trong thiên hạ, liền không có người so với ta càng cường. Trường không vô kỵ lúc này, bá đạo vô cùng nói. Giờ khắc này, hắn linh thần cũng vì này hào phóng quang mang. Cường hãn thần thức ý niệm quang mang. Trực tiếp trấn áp Vũ Văn gia chủ. Không có chút nào ý chí chiến đấu. Thành một cái tôm chân mềm. Thậm chí tới rồi cuối cùng thời điểm, Vũ Văn Thế Long một chút từ trên giường lăn xuống dưới. Cả người, trực tiếp lễ bái ở trường không vô kỵ dưới chân. Ở trường không vô kỵ lạnh nhạt nhìn quét dưới. Hắn khẩn cầu nói, trường không vô kỵ, ngươi phía trước một ít tác phong. Ta cũng là có điều nghe thấy. Ngươi là thánh đức thiện võ bá tước. Nét ngươi là nhân nghĩa người. Giết ta. Đừng cử động người nhà của ta, cầu xin ngươi được chứ? Vũ Văn Thế Long cũng là không có biện pháp, lui mà cầu tiếp theo, hy vọng có thể dùng thiện lương trói buộc trước mắt đại sát thần. Chỉ là thực đáng tiếc, hôm nay trường không vô kỵ so với mấy tháng trước lại mất đi một ít nhân từ, trải qua sự tình càng nhiều, người cũng càng là sắc bén tàn nhẫn. Huống chi Vũ Văn gia chủ bọn họ nhóm người này người, chính là liền nữ nhân đều không buông tha. Trường không vô kỵ, thật sự không lý do nương tay. Vào lúc này, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ở Vũ Văn Thế Long há hốc mồm bên trong, một tay ở trên hư không trung đánh ra một cái dấu tay tới. Tức khắc, toàn bộ Vũ Văn gia tộc dâng lên kinh thiên phản ứng nhiệt hạch. Một phương thật lớn âm dương thái cực đồ đồ án, từ Vũ Văn ra mặt đất, bốc lên dựng lên, lực lượng cường đại, đem toàn bộ gia tộc, đều cấp bao phủ ở trong đó. Ngươi nhìn xem bên ngoài thái cực đồ trận pháp, đây là ta cho ngươi đáp án, làm người nhà của ngươi, chết ở tổ tông lực lượng dưới. Được chứ, trường không vô kỵ mở ra cửa sổ. Làm Vũ Văn Thế Long có thể thấy được rõ ràng bên ngoài hết thảy. Âm dương thái cực sinh tử đồ là Vũ Văn gia tộc chí bảo, hiện giờ từ ngầm ra tới rất nhiều Vũ Văn gia người còn tưởng rằng là tổ tông hiển linh. Không ít người ra cửa phòng lễ bái, không ít người thẳng đến gia chủ nơi này tới, tựa hồ vì báo tin vui. Mà Vũ Văn Thế Long còn lại là điên rồi giống nhau, cấp trường không vô kỵ dập đầu. Không cần như vậy, không cần giết bọn hắn. Ta cầu xin ngươi, không đến thương lượng. Trường không vô kỵ trầm thấp tàn nhẫn một lời. Theo sau, ý niệm nhẹ nhàng vừa động, bao phủ toàn bộ Vũ Văn gia tộc cường đại trận pháp. Toàn diện vận hành lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.